mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 561. Một kiếm chạm, Quân Vong Trần ra sân. Trong nháy mắt liền hấp dẫn toàn trường người ánh mắt. Bầu trời Hàn Thiên Vương quét nhìn đến dưới sự yên lặng giật mình. Tiểu tử này, thế mà đến địa giai điên phong. Mị Thiên Vương sững sờ, linh hồn lực quét một vòng, đồng dạng chấn kinh, ta nhớ được, tham gia dự bị thành viên thời điểm khảo hạch, gia hỏa này vừa rồi huyền giai đỉnh phong, đi ra tạo hóa chỉ phía sau chỉ là một tháng, hắn rốt cuộc lại tấn thăng một bậc thang. Tiểu tử này quả nhiên là võ học kỳ tài. Hàn Thiên Vương hít sâu một hơi, trong mắt có chút tán thưởng, chừng 20 địa giai đỉnh phong. Nói ra có thể sẽ hù chết người. Hai cái Thiên Vương đang trò chuyện thời điểm, người xung quanh cũng tận đều là nghị luận lên tiếng. Không phải đâu, lần này Thiên Điện kiêu tử, thế mà còn trẻ như vậy. Nhìn hắn bộ dáng vừa rồi chừng 20, vậy mà năng lượng có được Thiên Điện kiêu tử vị trí. Ngoặc kép chấm chấm, tiếng nghị luận một đạo tiếp một đạo, vang vọng toàn bộ thần thoại Thiên Đô. Thuộc về nghị luận trung tâm, Quân Vong Trần không hề bị lay động. Cùng Cao Tinh đối lập mà chiến. Cao Tinh cẩn thận nhìn một chút Quân Vong Trần. Trước mắt người thanh niên này, bên hông đeo nhất bả mộc kiếm. Trừ cái đó ra, lại không cái khác chỗ đặc biệt. Cái này chính là Thiên Điện kiêu tử. Nói đùa sao? Cao Tinh sắc mặt đen nhánh. Không tệ, phiền khoát tay áo. Đi xuống đi, ta đối tên giả mạo không có hứng thú. Ta thật sự là Thiên Điện kiêu tử. Quân Vong Trần một mặt bất đắc dĩ. Không được, người có thể thể hội một chút. Dứt tiếng, Quân Vong Trần trở tay một chảo. Mộc kiếm tới tay, cổ tay chuyển một cái. Một đạo kiếm quang lướt qua. Thu kiếm, tốc độ nhanh như kinh hồng. Hiu, một đạo kinh người kiếm khí đột ngột ra. Trực tiếp bổ trúng Cao Tinh bả vai. Mang theo máu tươi tung tóe. Cao Tinh đứng tại chỗ, sắc mặt ngạc nhiên, toàn thân trên dưới tê dại một hồi. Vừa mới một kiếm kia, nhanh đến để cho hắn phản ứng thời gian đều không có. Quân Vong Trần chỉ là cổ tay nhất động, kiếm khí liền rơi vào bờ vai của hắn bên trên. Căn bản không có bất luận cái gì tránh né không gian. Tê, thật nhanh kiếm pháp, nếu như một kiếm kia rơi vào Cao Tinh trên đầu. Chỉ sợ năng lượng trực tiếp đem hắn đầu cắt bỏ. Phần thực lực này, đoán chừng thật sự là Thiên Điện kiêu tử. Chỉ là một kiếm, tựa như cùng cự thạch vào biển. Trong đám người khuấy động một mạnh, đưa tới mảng lớn ồn ào. Gia hỏa này, Cao Tinh nheo mắt lại. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị. Chỉ bằng vào Quân Vong Trần một kiếm kia, là hắn biết, đây là một cao thủ. Bạt đao chạm, dừng một chút. Cao Tinh rút đao ra, trên thân khí thế đột nhiên nâng cao, vừa sải bước ra thì khí thế đã đến mạnh nhất, nương theo lấy hắn vung đao ra, khí thế bắn ra hàng trăm hàng ngàn đạo đao mang, mỗi một đạo đao mang, đều tràn đầy lực sát thương, tốc độ cũng là cực nhanh, trong khoảnh khắc liền cầm Quân Vong Trần bốn phía cấp phong tỏa. Đối mặt với Cao Tinh sát chiêu, Quân Vong Trần sắc mặt bình tĩnh, một kiếm vạch ra. Vô số đạo kiếm khí tràn ngập, từ hắn bốn phía khuếch trương ra. Thanh Liên kiếm quyết đệ nhị thức, kiếm lĩnh vực, rậm rạp chằng chịt kiếm khí theo Quân Vong Trần quanh thân tác động đến ra. Hùng mãnh đập tới đao mang toàn bộ bị chặt đứt, yếu ớt không chịu nổi. Thương thương thương, chấm ngoặc kép, đao mang cùng kiếm mang đụng vào nhau. Phát ra từng đạo chói tai tiếng vang. Từ đánh trúng hình trái tim thành sóng xung kích càng là lan tràn tới toàn bộ luận võ trường. Khiến cho cuồng phong loạn thành. Đáng giận, gặp bạt đao chảm mất đi hiệu lực. Cao Tinh cắn răng, vừa sải bước ra, hai tay nắm ở chuôi đao. Tụ lực 3 giây, sau đó nhất đao lấy xuống. Một đao kia, tràn ngập tấn mãnh đao thế. Rơi xuống nháy mắt, phảng phất đủ để đem chọn cái luận võ đài cấp bổ ra. Bạch, to lớn đao khí xông về Quân Vong Trần, bá đạo vô cùng, thật là mạnh đao pháp. Quân Vong Trần hơi kinh hãi, này cao ngôi sao vung tới đao mang trong, ẩn chứa 10 phần bạo động lực lượng, nếu là bị đao mang đánh trúng, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị cỗ này bạo động lực lượng nuốt chửng lấy. Hơi suy tư, Quân Vong Trần trực tiếp sử xuất di hình hoán ảnh, tại chỗ biến mất, răng rắc, Quân Vong Trần nhất phương rời đi. Trước kia đứng yên địa phương lại bị trừ ra một đạo 10 mét sâu đao ngân. Bất quá này đao ngân tồn tại không đến 3 giây, liền lập tức biến mất. Đám người biết rõ, cái này so với võ tràng là dùng đặc biệt vật chất chế tạo. Vô luận chịu đến bao lớn phá hư, đều có thể phục hồi như cũ. Đao mang không đánh trúng Quân Vong Trần, Cao Tinh lại không có nhìn thấy Quân Vong Trần thân ảnh, không khỏi sinh lòng đề phòng. Đáng tiếc hắn cuối cùng phản ứng chậm một nhịp, một vòng kiếm mang tô điểm ra, theo phía sau hắn đâm tới, trực tiếp xuyên thủng bờ vai của hắn. Đa tạ, Quân Vong Trần thu hồi kiếm, lui về chính mình trước kia đứng yên địa phương. Ngươi tên là gì? Cao Tinh nhìn một chút bờ vai của mình, trầm ngâm chốc lát, dò hỏi, Quân Vong Trần. Quân Vong Trần a, ngươi rất mạnh, ta thu hồi lúc trước đối của ngươi nghi vấn. Cao Tinh ôm quyền, lúc này rời đi luận võ trường. Đám người đều là một trận giật mình. Này Cao Ngôi sao chính là 70 mạnh mẽ cao thủ, vậy mà lại bị Quân Vong Trần như vậy đánh bại. Trong lúc nhất thời, Quân Vong Trần thanh danh lần thứ nhất bị mọi người tại đây biết rõ. 70 hung bạo kha đến đây khiêu chiến. Cao Tinh thất bại về sau, lại một người đứng lên đài. Xà Nhà Kha là thần thoại thiên điện top 100 trong cao thủ xếp hạng thứ 62 người. Thực lực so với Cao Tinh mà nói, mạnh rất nhiều. Hắn vừa ra trận, trực tiếp đánh ra một trường, hóa thành nóng bỏng sóng lửa, công hướng Quân Vong Trần. Lửa này sóng chạm đến Quân Vong Trần quanh thân 3 mét thì trong chớp mắt hóa thành vô số thủ ấn, từ 4 phương 8 hướng đánh tới. Quân Vong Trần sắc mặt sạch sành xanh, chỉ là nhàn nhạt vung ra một kiếm. Một kiếm này rơi xuống, vô số kiếm mang vung ra, trực tiếp cầm đầy trời thủ ấn cấp chém chết. Cùng lúc đó, còn làm cho Xà Nhà Kha lùi lại mấy chục bước. Thật mạnh. Xà Nhà Kha tâm thần căng thẳng, hai tay chặp lại, kính lực bay tuôn ra ra. Những này kính lực sau khi ra ngoài, huyễn hóa thành vô số thủ trưởng, ngay sau đó nhanh chóng chồng lên, đồng thời tản ra tia sáng chói mắt, cường hãn khí thế từ trên người hắn bộc phát ra, bao phủ tại toàn bộ đài luận võ bên trên. Sau cùng, những này thủ trưởng kết hợp một, hóa thành cự đại bàn tay màu vàng óng, chụp về phía Quân Vong Trần. Một kích là đủ. Quân Vong Trần hai mắt nhìn chằm chằm bàn tay màu vàng óng, cực nhanh hiểu rõ đến nó yếu nhất địa phương, chợt một kiếm chém ra, răng rắc. Bàn tay màu vàng óng còn chưa rơi xuống, lại bị một kiếm cấp chém ra, hóa thành hai nửa, mất đi tác dụng. Cái quái gì? Xà Nhà Kha sắc mặt ngạc nhiên, lại là một trưởng vung ra. Quân Vong Trần sắc mặt bình tĩnh, lại lần nữa một kiếm, trực tiếp phen. Sau đó, thân hình hắn mở ra, giống như một sợi như khói xanh lặng yên xuất hiện ở Xà Nhà Kha trước mặt. Trong tay trường kiếm hơi hơi lắc một cái, mũi kiếm xẹt qua, bộc phát ra một đạo sáng chói giống như pháo hoa kiếm mang. Cầm kiếm đỏ tươi đi vào đầu ngón tay, thoại âm rơi xuống, một cỗ vô cùng cường đại kiếm ý mãnh liệt ra. Một sát na này, đang lúc mọi người trong mắt đã vô pháp bắt được Quân Vong Trần cái kia một thanh kiếm quỹ tích. Kiếm liền như là trên trời thiểm điện, nửa đêm tinh quang, lấp lóe nhảy vọt không thôi. Xà Nhà Kha sắc mặt ngạc nhiên, kính lực hóa thành vòng bảo hộ, đem bảo hộ ở nội bộ. Thân là địa giai trung kỳ cường giả, kinh lực của hắn đi qua đặc biệt luyện hóa, ngay cả giai hậu kỳ đều khó mà bài trừ. Hắn tin tưởng Quân Vong Trần một kiếm này cũng không khả năng chém ra vòng bảo hộ. Răng rắc. Đáng tiếc, hắn xem thường Quân Vong Trần kiếm thuật. Một kiếm hạ xuống, hắn lấy làm tự hào vòng bảo hộ trực tiếp phá nát, kiếm khí xẹt qua bên cạnh hắn, kém chút đem nửa cái luận võ đài cấp chém ra. Xà Nhà Kha nhìn xem Quân Vong Trần cố ý chảm méo kiếm khí, sửng sốt hồi lâu, cuối cùng cười khổ một tiếng, ta nhận thua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.